Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giám đốc Mẫn, mau lên. Hứa Tỉnh Thâm cặp tay dưới nách bà, cố sức nâng người bà lên. Mọi người cùng nhau hợp sức, cuối cùng cũng kéo được Tổng Giám đốc Mẫn lên thuyền. Bà run cầm cập, chỉ tay xuống dưới nước. Mau, mau cứu bác sĩ Hứa. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Vài người đã lao xuống nước, có cả mấy nhân viên cứu hộ. Tất cả mọi người đều hối hả tìm kiếm bóng dáng của Tưởng Viễn Chu. Nếu lúc này cô cũng tham gia vào, e chỉ là gây cản trở tay chân thêm mà thôi. Nghĩ vậy, Hứa Tỉnh Thâm cắn chặt răng, vươn tay ra để người trên thuyền kéo cô lên. Nhân viên trên thuyền mang đến hai chiếc khăn lông lớn khoác lên người Hứa Tỉnh Thâm và Tổng Giám đốc Mẫn. Hứa Tỉnh Thâm quấn chặt khăn quanh người, rụt cả hai bả vai lại. Mặt cô ướt sũng, khi có gió lạnh thổi qua, liền lạnh lẽo đến tê tái cả người. Cô thấy có người đã lặn hẳn xuống dưới nước, rồi không lâu sau lại trồi trở lên, làm cô càng nóng như lửa đốt. Không thể nào, Tưởng Viễn Chu biết bơi, hơn nữa lúc anh ngã vẫn còn đang trong trạng thái tỉnh táo. Sao bây giờ lại biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa? Bên cạnh có người đến hỏi. Tổng Giám đốc Mẫn, chúng tôi đưa ngài lên bờ trước nhé. Bà vốn đã bị dọa đến mặt cắt không còn chút máu, sức khỏe lại không tốt. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy không khỏi liếc nhìn về phía bà. Ánh mắt của bà lại chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Không cần, chờ tìm được Tưởng tiên sinh đã. Lúc Tưởng Viễn Chu được người ta mang lên khỏi mặt nước, Hứa Tỉnh Thâm trông thấy rõ ràng cả người anh mềm nhũn không còn sức lực. Anh được hai người kẹp hai bên chia nhau đỡ anh. Có vẻ như anh đã ngất xỉu, đầu rũ xuống. Trên thuyền có vài người lớn tiếng gọi. Tưởng tiên sinh. Hứa Tỉnh Thâm siết chặt tay lại, cảm giác đánh mất đi một thứ gì đó luôn là điều khiến cô cảm thấy khó chịu nhất. Cô là bác sĩ, đã quen chứng kiến việc sinh tử. Hơn ai hết, cô hiểu ngày mai và tai nạn là hai thứ mà con người không bao giờ biết cái nào sẽ tới trước. Chiếc thuyền nhanh chóng tiến về phía trước. Sau khi cập bến, Tưởng Viễn Chu nhanh chóng được đưa lên bờ. Giữa bụi cỏ có một lối đi dẫn ra bờ hồ. Bọn họ trải khăn lông trên sàn, sau đó đặt Tưởng Viễn Chu nằm lên đó. Tổng Giám đốc Mẫn thúc khỉu tay vào người Hứa Tỉnh Thâm. Ở đây có mỗi mình cô là bác sĩ, còn đứng ngay ra đó làm gì? Hứa Tỉnh Thâm giật mình, chợt bừng tỉnh. Cô đứng phắt dậy, nhanh chóng đi về phía Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu đang nằm im ở đó không nhúc nhích, mọi người đang súng lại vây quanh anh. Hứa Tỉnh Thâm lách qua đám người, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, rồi quay sang nói với những người khác. Mọi người tránh ra hết đi. Ai cũng ướt như chuột lột, hôm nay trời lại khá lạnh, thế nên không khác gì đang hứng chịu cực hình. Hứa Tỉnh Thâm dùng sức ấn tay trước ngực anh, sau đó cúi xuống làm hô hấp nhân tạo. Cô không chút hoang mang, hơn nữa động tác lại rất thành thạo. Sự khẩn trương lúc nãy đã không còn nữa, vì Hứa Tỉnh Thâm biết tình hình cũng không đến mức nghiêm trọng. Xung quanh mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng nói gì. Lúc Tưởng Viễn Chu tỉnh lại, vừa mở mắt, liền trông thấy một đống người đang chăm chú nhìn mình. Hứa Tỉnh Thâm vỗ vỗ lên má anh. Cô vỗ rất mạnh, cứ y như là đang tát vào mặt anh vậy. Anh bực mình tóm lấy tay cô. Mọi người thấy anh đã tỉnh liền hỏi. Tưởng tiên sinh, ngài không sao chứ? Vừa rồi thật sự dọa chết chúng tôi. Tưởng Viễn Chu chỉ cười cười. Lúc nãy, anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, không cẩn thận liền bị ngã xuống nước. Tưởng Viễn Chu cũng không ngờ hóa ra mình lại yếu ớt đến vậy. Lần này thì hay rồi, trong mắt mọi người anh đã trở thành một con cọp giấy, vừa ngã xuống nước liền lăn ra xỉu. Tưởng Viễn Chu liếc mắt sang bên cạnh, Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng lúc nãy mà ngồi xổm bên người anh. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy, cả người vừa ướt vừa lạnh, giọng nói trở nên run run. Tưởng tiên sinh đã không sao rồi, chỉ bị sặc nước mà thôi. Nhưng nếu cảm thấy không yên tâm thì anh cứ đến bệnh viện kiểm tra lại. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng Viễn Chu chống tay ngồi dậy, vừa ngước mắt lên thì vừa vặn nhìn thấy trước ngực của Hứa Tỉnh Thâm. Sắc mặt anh liền thay đổi, vội vơ lấy chiếc khăn lông rồi đứng dậy khoác lên người cô. Hứa Tỉnh Thâm muốn tránh đi nhưng người đàn ông kiên quyết ôm chặt lại vai của cô. Hứa Tỉnh Thâm liền nổi giận. Anh làm cái gì vậy? Đi. Cô tức giận đến mặt cũng tái mét. Anh đừng quên, tôi vừa cứu mạng anh đấy. Em cũng đừng quên, em vừa mới bỏ ra từ trong nước đấy. Em muốn phô diễn cho tất cả mọi người cùng nhìn à? Hứa Tỉnh Thâm ngừng dãy giụa, theo chân người đàn ông tiến về phía trước. Tổng giám đốc Mẫn gọi một nữ trợ lý tới, hai người cùng đi theo sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net